Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chia của, vạn chiết phi thường thê thảm, tóc tai bù xù, hắn đã bị giam áp một tháng, mỗi ngày ở trong sợ hãi vượt qua, bây giờ nhìn đến vạn sơn kém chút khóc lên, gào thét liên tục a, ngươi, vạn sơn khuôn mặt cứng ngắc xuống. Đều không thể tin được con mắt của chính mình. Này không là vạn chiết sao? Tử Bạch thu tay ngọc nắm chặt, con mắt đều đỏ, tâm can dầm run rẩy. Ai cũng biết vạn chiết bị Trương Lăng trấn áp. Là ngươi à? Tử Bạch thu nỉ non. Đã từng nàng liền hoài nghi Trương Lăng chính là Đạo Lăng, nhưng là hiện tại nàng phi thường khẳng định, không có người sẽ như vậy tương tự a. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Cái này Trương Lăng cùng với Xích Hỏa Linh Điểu thần thái cũng rất tương tự, hắn khẳng định là Đạo Lăng. Vạn Chiết cũng dọa cho phát sợ. Đây là tình huống thế nào? Vạn Sơn làm sao sẽ trọng thương? Hắn có thể là phi thường rõ ràng. Vạn Sơn có 12 vị báu vật, liền là bị Chí Tôn trẻ tuổi công kích hắn cũng có năng lực đào tẩu a. Còn có cái kia Tử Bạch Thu, hai người bọn họ đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao lại cùng Trương Lăng đứng chung một chỗ? Đại ca nhanh cứu ta. Vạn Chiết đang thét gào. Vạn Sơn sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn đang dãy giụa, làm sao đi cứu? Nếu là đi trao đổi, hắn phỏng chừng sẽ bị Đạo Lăng làm thịt. Ngay ở hắn thời điểm do dự, Vạn Sơn cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Hắn cảm giác một tôn đáng sợ thần Sơn đứng sững ở hắn phía sau lưng, chảy xuôi khủng bố cực điểm tinh lực, để thân thể hắn muốn nổ tung. Cút cho ta! Đạo Lăng thừa dịp hắn do dự trực tiếp phát động đấu chuyển tinh di đi tới phía sau hắn. Bàn tay nhanh như tia chớp chụp vào bả vai của hắn, đem cánh tay của hắn sống sờ sờ xé xuống. A, Vạn Sơn hét thảm. Đây là một loại không phải người dằn vặt, tinh thần đều muốn nát tan. Cánh tay của hắn trực tiếp bị xé rơi mất. Tử Ngọc cũng nhân cơ hội chạy ra ngoài. Đi chết đi! Đạo Lăng giống to, cử quyền oanh đi tới, trực tiếp liền giết hướng về Vạn Sơn thân thể, đem hắn đánh nổ trên không trung. A, Vạn Chiết hoảng sợ gào thét, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Trong lòng hắn còn có một tia hy vọng, cảm giác Đạo Lăng sẽ không giết hắn, nhưng là hiện tại Vạn Sơn đều chết thảm, là ai cho dũng khí của hắn dám giết Xâm La Vạn Tượng các đại trưởng lão tôn tử a? Thứ không có tiền đồ. Đạo Lăng cũng không có nương tay, lạnh lùng nói, ngươi cũng đi cùng hắn đi. Đạo Lăng xoay tay liền đem Vạn Chiết giết chết ở đây. Ngẩng đầu thời khắc, con mắt thu nhỏ lại, Xích Hỏa Linh Điểu lấy ra Bạch Ngọc Tán đã không xong rồi, lập tức sẽ nổ tung xu thế, thật mạnh uy thế, đây chính là một khẩu cao đẳng trọng khí. Lại muốn bị đè nát, thiên thần đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hắn lấy ra một khẩu đoạn kiếm treo ở trên không, vật ấy phụt lên từng đạo thô to kiếm khí, đem vùng thế giới này niêm phong lại, để ngựa uy thế như vậy kích thương bọn họ. Đạo Lăng, Tử Bạch Thu thân thể mềm mại run rẩy, hiện tại đã không có nghi vấn. Hắn lấy ra đoạn kiếm, đây là tốt nhất chứng cứ. Đạo Lăng, ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng rời đi chúng ta. Tử Ngọc nở nụ cười. Ròng rã một năm, bọn họ lúc thường nhớ tới Đạo Lăng, hiện tại một người lớn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt các nàng, nội tâm phi thường kích động. Đạo Lăng lắc lắc đầu, diện mạo của hắn chuyển biến lại đây. Khuôn mặt thanh tú thiếu niên nhìn các nàng hai cái, nhếch miệng cười nói, để cho các ngươi lo lắng, ngươi tên khốn kiếp này. Lúc trước ở luyện đan đại hội làm sao không nói cho ta? Tử Bạch Thu từng bước một đi lên, hẹp dài con mắt đỏ chót, lộ ra tiểu nữ nhân giống như vận uất, mạnh mẽ nện cho hắn một cái. Đạo Lăng có chút lúng túng nói, lúc ấy có chút nguy hiểm, tạm thời không thông báo các ngươi, lúc trước không nói tiếng nào rời đi. Có biết hay không chúng ta nhiều lo lắng ngươi, ngươi hiện tại còn nói nguy hiểm mà ni. Tử Bạch Thu vừa giận vừa vui, tâm tình của nội tâm phi thường phức tạp. Đúng đấy Đạo Lăng, ngươi có thể quá không có suy nghĩ. Bạch Thu tỷ tỷ một năm này có thể lo lắng chết ngươi. Tử Ngọc nhếch miệng cười quái dị nói, ai lo lắng hắn? Tử Bạch Thu xinh đẹp gò má hơi đỏ lên, giận dữ và xấu hổ nói rằng. Tử Ngọc cười không nói, nàng biết Đạo Lăng ở Tử Bạch Thu nội tâm địa vị rất cao, thế nhưng Đạo Lăng tâm không ở nơi này, có một số việc vẫn là không làm rõ tốt, liền như vậy cũng rất tốt. Ha ha, được rồi, lúc trước ta cũng cho rằng muốn xong, thế nhưng ông trời không thu ta, ta cũng không có cách nào. Đạo Lăng cười to, bạn cũ gặp lại, lại là hồng nhan chi kỷ. Hắn phi thường hài lòng, ngươi đi khổng tộc đi làm gì? Tử Bạch Thu hừ nói, lúc trước nàng nhưng là nghe nói Đạo Lăng chạy đến khổng tộc đi cướp hôn, hiện đang nhớ tới đến nội tâm có một luồng vị chua. Ai, chuyện này nói rất dài dòng, ngày sau các ngươi sẽ biết, hiện tại vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết chuyện nơi đây. Đạo Lăng hai con mắt nhìn chằm chằm thiên thần thi thể, ánh mắt hừng hực. Tử Bạch Thu cùng Tử Ngọc cũng nhìn chằm chằm thiên thần thi thể. Đây chính là một tôn chí bảo, một khi có thể được trong cơ thể nó chân huyết, tạo hóa có thể là phi thường kinh người, ta phỏng chừng rất khó tới gần. Thiên thần thi thể phi thường đáng sợ, càng là tiếp cận hắn liền càng khó. Tử Bạch Thu lông mày cau lại, hiện tại bọn họ khoảng cách cụ này thần thi còn cách một đoạn, không phải là như vậy dễ dàng tiếp cận. Đạo Lăng gật gật đầu, hắn đem vạn sơn bảo vật lấy ra, mới vừa rồi bị hắn phá hủy mấy cái, bất quá còn lại cũng không phải chuyện nhỏ. Nơi này nhưng là có hai vị đỉnh cấp trọng khí, tòa này thần thương quy ta, xích hỏa linh điểu đoạt xuống tay trước, lấy đi trong đó một cái đỉnh cấp trọng khí. Cạc cạc cười, ta cùng hắc ca mạo hiểm một năm, cũng là được một tôn trọng khí, không nghĩ tới cái này vạn sơn như vậy giàu có, đầy đủ 12 vị trọng khí. A, cái này túi càn khôn quy ta, cái khác các ngươi phân đi. Đạo Lăng đã có một cái xích long tiên đỉnh cấp trọng khí, muốn có thêm cũng vô dụng, hắn cũng không có vạn bảo thiên hà loại bí thuật kia, đồ vật một lần thôi thúc có thêm chỉ là một cái phiền toái. Tử Bạch Thu cùng Tử Ngọc căn bản không khách khí, thương lượng một hồi, Tử Bạch Thu lấy đi vị này cổ tháp, cái này cũng là một khẩu đỉnh cấp trọng khí, ta cùng Bạch Thu tỷ tỷ còn muốn kiến nghị một cái cửa hàng, đang lo không trọng khí áp trận đây. Tử Ngọc cười hắc hắc nói, các ngươi đều theo sát ta. Đạo Lăng đem xích long tiên cũng lấy ra, để phòng bất chắc, bốn người bọn họ bắt đầu hướng về thần thi tới gần. Làm khoảng cách thần thi còn có 10 trượng thời điểm, Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, xích long tiên có một loại nổ tung xu thế, mà đoạn kiếm tuy rằng uy năng không sánh được xích long tiên, thế nhưng chất liệu phi thường kinh người, chỉ có điều ở ong ong, tôn này tiên thần đều chết rồi đã lâu như vậy, lại vẫn có thể phóng thích như thế đáng sợ uy thế. Xích hỏa linh điểu lòng như lửa đốt, đây chính là một bộ thần thi, muốn đúng như vậy rút đi lời nói, chuyện này quả là thiệt thòi lớn rồi. Xem ra ngươi là không chiếm được. vật ấy nhưng là quy ta. Tiểu tháp cười quái dị một tiếng, lập tức bay ra ngoài, bạo phát chói mắt cửu sắc thần quang, nhằm phía thần thi. Trời ạ, đó là bảo vật gì? Các ngươi mau nhìn, nó dĩ nhiên bay đến thần thi bầu trời. Xích hỏa linh điều rít gào, đạo lăng mặt lập tức sụ xuống, gầm hét lên, tiểu tháp ngươi chớ quá mức. Này thần thi nói cái gì cũng không thể cho ngươi. Tiểu tháp không phản ứng đạo lăng, nó óng ánh long lanh tháp thân mạnh thêm, lập tức biến thành một tôn sơn một cái, toàn thân buông xuống cửu sắc thần quang, thần thánh mà lại trang nghiêm. Tiểu tháp trực tiếp thôn hấp đứng dậy, tại bọn họ hóa đá dưới ánh mắt, vị thần này thi nội hàm ngập trời tinh khí, trực tiếp bị tiểu tháp hút đi ra. Đây là bảo vật gì? Xích hỏa linh điểu mạnh mẽ vỗ vỗ miệng. Cảm giác tôn này bảo vật cũng quá mạnh, dĩ nhiên đem thần thi tinh huyết trong cơ thể cho rút ra. Đáng ghét, đạo lăng mặt tối sầm lại, lấy ra âm dương đạo đỉnh. Chiếc đỉnh này phụt lên thô to âm dương nhị khí, hừng hực bốc cháy lên. Đạo lăng trực tiếp nộ xông lên, do dự tiểu tháp ở thôn hấp thần thi nội hàm thần năng, dẫn đến vị thần này thi tỏa ra uy thế phi thường hạ thấp. Hắn rất nhanh sẽ chạy đến phụ cận, thế nhưng vị thần này thi ở 10 cái hô hấp bên trong, đầy đủ thu nhỏ lại hơn một nửa. Điều này làm cho đạo lăng kém chút nổi khùng, quát, tiểu tháp ngươi chớ quá mức, lập tức dừng lại cho ta. Hừ, nếu không là ta hấp thu thần thi nội hàm năng lượng, ngươi liền là dựa vào âm dương đạo đỉnh cũng không cách nào tiếp cận. Này có thể không tính là giao dịch, tiểu tháp hừ nói. Đại gia ngươi, ngươi đây là chơi xấu, lão tử hiện tại đã đến rồi, lập tức dừng lại cho ta. Ngươi ở hấp này lời nói, bên trong thần huyết liền không rồi. Đạo lang hống lên, bàn tay chụp vào cụ này thần thi. Tiểu tháp hấp thu rất nhiều thần huyết, nó tỏa ra khí tức đều tăng mạnh hơn một đoạn, hiển nhiên khôi phục không ít. Nó có chút không tình nguyện nói rằng, nhiều như vậy thần huyết cho ngươi, ngươi cũng dùng không xa, ngươi còn có mặt mũi nói. Đầy đủ ít đi 9/10, đạo lăng mặt như là đáy nồi đen như thế. Thần thi thể tích liền còn lại một thành, thế nhưng cũng rất đáng sợ, tỏa ra khí tức để đạo lăng kinh sợ. Điều này làm cho hắn giật mình không gì sánh được, thiên thần cũng thật đáng sợ. Tuy rằng bị tiểu tháp hút đi phần lớn năng lượng, thế nhưng còn lại cũng đối với bọn họ có tác dụng lớn. Tiểu tử, xem ở thần huyết trên mặt ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi đem nó cái bụng phá tan, trong này cất giấu một cái đồ vật. Tiểu tháp hừ một tiếng liền biến mất không thấy hình bóng. Đạo lăng sắc mặt nghi ngờ không thôi, lấy ra đoạn kiếm hướng về cụ này hung thú cái bụng phá vỡ. Vị thần này tuy rằng chết rồi, thế nhưng thân thể của hắn thật đáng sợ. Đoạn kiếm phách đi tới dĩ nhiên không cách nào lay động mảy may, một cọng lông đều khảm không ngừng. Tiểu tháp phát ra cười gian thanh, đã sớm biết kết quả này, thiên thần liền là chết rồi. Thi thể cũng không là người thường có thể khinh nhờn. Đạo lăng mặt đen lại nói, đừng làm phiền, nhanh chóng ra tay, hút nhiều như vậy năng lượng nhanh cho ta xuất lực. Tiểu tháp lười biếng phun ra một đạo cửu sắc ánh kiếm, trực tiếp đưa cái này thần thi cái bụng cắt ra. Này nội bộ tràn ra óng ánh chói mắt thần hà, sáng người đều không mở mắt nổi. Tôn này hung thú thật đáng sợ, nó trong bụng tựa hồ cũng thần nguyên, tràn ra dồi dào như biển sóng năng lượng, bên trong có từng giọt màu vàng huyết đang phát sáng, cũng không có thiếu thần huyết. Tử Ngọc vui vẻ nói, này thần huyết cũng quá mạnh mẽ, ta cảm giác so với thần nguyên năng lượng còn muốn đáng sợ rất nhiều, thiên thần quá mức đáng sợ. đều chết rồi nhiều năm như vậy, trong cơ thể lại vẫn bao bọc đáng sợ như vậy, chân huyết. Thân thể này thực sự là bất hủ à, Xích Hỏa Linh Điểu một trận chậc lưỡi. Đạo Lăng lấy ra một cái bình, đem trong này thần huyết vội vã cất đi. Tuy rằng tiểu tháp hút đi 9 phần 10, thế nhưng còn sót lại không ít. Đạo Lăng nhếch nhếch miệng, cười nói, những thần huyết này đầy đủ mấy người chúng ta đột phá cảnh giới. Xích Hỏa Linh Điểu ngươi phòng trừng hấp thu một phần, có thể bước vào đại thành vương cảnh giới. Hết chương.